Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, Shiranui Mai muốn hợp tác. Orochi lực lượng xem như một loại tà ác ác ma lực lượng. Nắm vững Orochi lực người sẽ có được vượt qua năng lực phi phàm nhưng cùng lúc cũng sẽ bị Orochi ý chí ảnh hưởng, hiếu sát. Tàn bạo, tỉ như Yagami Iori, Điền Iori trạng thái liền cùng Orochi chi lực có quan hệ. Shiranui Mai nằm vùng ở Yagami Iori bên người điều tra tam thần khí bí mật. Orochi chi lực người sở hữu Goenit lại xuất hiện, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ nhìn thật là náo nhiệt a. Tô Thánh khóe miệng giơ lên lấy điện thoại ra truyền ra một cái mã số. Một lúc sau đối diện tiếp thông, ngươi lại muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta nhất định sẽ bắt đến ngươi. Shiranui Mai thanh âm thật thấp từ trong điện thoại vang lên. Tô Thánh cười, ngươi hẳn là còn không có tắm rửa thay quần áo à? Mắc mớ gì tới ngươi? Cái này đột ngột không có chút nào nguyên do vấn đề để Shiranui Mai không hề nghĩ ngợi liền trực. Tiếp hồi đáp, Tô Thánh cười nói. Chỉ là thiện ý nhắc nhở ngươi một lần. Nếu như ngươi muốn cùng Yagami Iori ước hẹn mà nói tốt nhất trước đi tắm. Đương nhiên, nếu như ngươi không ngại nằm vùng nhiệm vụ thất bại liền là ta chưa nói. Ngươi cái gì? Chấm ngoặc kép, tút tút tút, chấm ngoặc kép, Shiranui Mai vừa định hỏi ngươi có ý tứ gì điện thoại lại dập máy. Có bệnh. Shiranui Mai hận hận mắng một câu lại có chút không cách nào an tâm. Luôn cảm thấy hắn cố ý gọi điện thoại tới nhắc nhở mình tắm khẳng định có nguyên nhân. Nghĩ nghĩ, Shiranui Mai đi về phía phòng vệ sinh, do dự chốc lát cởi bỏ quần áo. A, chấm ngoặc kép, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Một lúc sau Shiranui Mai tức giận tiếng thét chói tai vang lên. Trong gương nàng rõ ràng trông thấy bản thân sân bay bên trên có hai chữ lớn nhỏ, một trái một phải vô cùng cân xứng. Kết hợp hai chữ này xuất hiện địa phương cái kia cũng chỉ có một ý tứ. Ngực quá nhỏ, cái này hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn. Shiranui Mai giận dữ chửi mắng vô ý thức liền muốn lau nhưng lại đột nhiên sững sờ, chờ chút. Cái này có thể hay không cũng là thôi miên. Hắn vừa mới trong điện thoại thôi miên bản thân. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại tiếng chuông lần thứ hai vang lên. Shiranui Mai vội vàng tiếp thông điện thoại, hỗn đàn. Ngươi lại muốn, xin lỗi, trước đó có cái giao hàng một mực gọi điện thoại cho ta. Tam thần khí triển lãm sao? Tốt, a, ta sẽ đi, mấy ngày nay a, mấy ngày nay không được, ta có chút sự tình. Tốt. Gặp lại, dập máy Yagami Iori gọi điện thoại tới. Shiranui Mai nhìn xem hai chữ kia cảm thấy vô cùng chói mắt. Quay người tắm rửa, chiết róc rách tiếng nước phía dưới chữ đã bị tẩy sạch. Nhưng Shiranui Mai cũng rất xoắn xuýt. Nàng không xác định chữ này là thật tồn tại hơn nữa bị tẩy sạch. Hay là bởi vì chính mình cơ duyên xảo hợp hoặc có lẽ là ở thôi miên phía dưới bị cho rằng là tẩy. Sạch, chùm khăn tắm đi ra. Shiranui Mai nghĩ nghĩ đi qua mở máy vi tính ra. Nàng dự định điều tra một lần ra hỏa này xem có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Thuận tiện cũng điều tra tham gia King of Fighter cuộc tranh tài cách đấu ra. Cái này vốn là, cũng là nhiệm vụ của nàng một trong. Thế nào, thoạt nhìn cùng bị người quăng như vậy. Nhìn thấy vai có chút thất hồn lạc phách trở về. Tô Thánh cười trêu ghẹo hỏi một câu, vai lắc đầu không nói chuyện, cảm xúc rất hạ, Tô Thánh ngược lại là biết rõ nguyên nhân, dù sao chân trước mơ chua mới vừa tìm chính mình phiền phức không bao lâu nha, đi tắm rửa thay quần. Áo, ta dạy cho ngươi bộ pháp, a, vai gật gật đầu đi tắm rửa đổi quần áo, cảm xúc cũng khôi phục lại. Ít nhất có thể đủ chuyên chú cùng Tô Thánh học tập bộ pháp. Bộ pháp ở cách đấu bên trong phi thường trọng yếu. Bước chân vận dụng tại công kích cùng phòng thủ trên đều có tác dụng cực lớn. vai trước đó là khuynh hướng lực lượng phương thức công kích. Nhịp bước độ nhạy quả thực quá kém. Bất quá trước đó luận bàn bên trong cũng có thể nhìn ra nàng vẫn có tiến bộ rất lớn không gian. Cho nên một cái dạy nghiêm túc, một cái học nghiêm túc. Tại loại này chuyên chú dạy học phía dưới thời gian trôi qua thật nhanh. Bất chi bất giác bên ngoài đã màn đêm buông xuống. Ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai vai đi làm lại biết được Mơ Chua đã từ chức. Nàng thử cho Mơ Chua gọi điện thoại. Điện thoại cũng vô pháp kết nối. Mơ Chua đi. Cái này khiến vai tâm lý ít nhiều có chút khó chịu. Trong mấy ngày kế tiếp vai trừ bỏ bình thường đi làm chính là về nhà tiếp nhận Tô Thánh dạy bảo. Thời gian khác là giống như một cái hiền thê lương mẫu tựa như thu thập gia vụ, nấu cơm, buổi tối bồi tiếp Tô Thánh đi ngủ. Ở Tô Thánh dạy dỗ phía dưới, mấy ngày ngắn ngủi vai năng lực chiến đấu cùng giường kỹ đều đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ ít Tô Thánh dùng trước đó so tài cấp độ thực lực công kích nàng thời điểm. Nàng đã có thể nhẹ nhõm tránh đi. Đồng thời trên giường, Tô Thánh một ánh mắt nàng liền có thể lĩnh hội ý tứ biết rõ nên đổi cái gì tư thế. Mà hết thảy cái này bất quá ngắn ngủi 3 năm ngày. Không thể không nói cái này có thể dùng 4 chữ để hình dung. Tiến bộ nhanh chóng, ghế salon. Tô Thánh bệ vệ ngồi hai tay cản ý tư cái kia chính đang kịch liệt đung đưa eo thon. Điện thoại tiếng chuông lại đột nhiên vang lên. Vai hơi chút ngừng lại. Tô Thánh phiết một cái cầm điện thoại lên. Vai hiểu tiếp tục chuyển động. Minh, cái này thật đúng là khó được a. Người vậy mà lại chủ động cho ta gọi điện thoại. Người bên kia là thanh âm gì? Siranui mai nhíu mày hỏi. Xe lửa thanh âm. Tô Thánh cười xấu xa nói, Siranui Mai trong nháy mắt nghĩ tới Tô Thánh liên quan tới xe lửa giải thích rõ ràng hắn đang làm. Gì, cái này khiến Siranui Mai khí muốn tắt điện thoại, nhưng do dự chốc lát nàng vẫn là nhịn được, ngươi lần trước nói muốn cách đấu ra tư liệu. Ta đã sửa sang lại, chỉ cần ngươi đáp ứng ta mấy cái điều kiện ta liền cho ngươi, nói nghe một chút. Không cho ngươi. Thôi miên ta, sau đó, ta cần ngươi giúp ta thôi miên một người. Siranui Mai trầm giọng nói, ngươi nghĩ cùng ta hợp tác. Tô Thánh cười tủm tỉm nói ra. Siranui Mai khẽ nói, ta không có tra được ngươi bất kỳ ghi chép, nhưng là ta nghĩ cho ngươi tìm phiền toái rất dễ dàng. Ngươi có thể thôi miên ta cuối cùng không thể thôi miên tất cả mọi người a. Còn có... Lần trước sự tình ta còn không có cùng ngươi so đo đây. Chờ, chấm ngoặc kép, Tô Thánh đột nhiên nói một câu. Siranui Mai bởi vì hắn đang suy nghĩ kết quả lại đột nhiên nghe thấy được một trận gióng giạc thanh. Âm nữ nhân, cái này khiến Siranui Mai trên mặt biểu tình trong nháy mắt khó coi. Hơn một lúc sau, nàng mới nghe thấy Tô Thánh thanh âm vang lên lần nữa, 2 giờ về sau. Ta cho ngươi biết địa điểm gặp mặt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.